Luân hồi đan đế, chương 2347, sinh mạng đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đồ trắng ánh mắt thoáng chốc thì trở nên được vô cùng hung ác. Bọn họ là ai? Thanh âm hắn bên trong thấm ra mãnh liệt lửa giận. Thiếu gia, hai người thanh niên lắp ba lắp bắp, không biết trả lời như thế nào. Chính là ngươi, đang đánh chân tiểu thư chủ ý. Huyết thủ lạnh như băng nhìn chằm chằm người đàn ông đồ trắng. Người đàn ông đồ trắng tựa hồ rõ ràng tới đây. Cười nói, như thế xem ra, các ngươi là dự định anh hùng cứu mỹ nhân. Huyết thủ không trả lời hắn vấn đề này, mà là cung kính nhìn về phía Lăng Vân nói. Tôn chủ, muốn xử trí như thế nào tên này? Tùy ý, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Huyết thủ nhất thời ngầm hiểu. Tiếp theo, hắn trực tiếp đối người đàn ông đồ trắng ra tay. To gan, người đàn ông đồ trắng sau lưng có hai tên hộ vệ giận dữ, đồng loạt ra tay muốn ngăn trở huyết thủ. Bọn họ tu vi không giống bình thường, chính là nửa bước độ kiếp. Đối phổ thông võ giả mà nói, có cái loại này hộ vệ bảo vệ người, hình bóng đã vô cùng không được. Chỉ tiếc, loại cấp bậc này hộ vệ ở huyết thủ trước mặt, vậy căn bản không có thể nhất kích. Bịch bịch, một khắc sau cái này hai người hộ vệ liền bay rớt ra ngoài. Huyết thủ cũng không có tận lực công kích bọn họ, vẻn vẹn chỉ là hộ thể nguyên cương, liền đem cái này hai người hộ vệ chấn động bay. Thoáng chốc tại chỗ sắc mặt của những người khác liền biến. Nhìn về phía huyết thủ ánh mắt vậy nhiều hơn sợ hãi. Sau đó huyết thủ liền đem người đàn ông đồ trắng cổ bóp. Dĩ nhiên hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng là lão giang hồ, thành thạo chuyện trước, tự nhiên trước phải dò nghe đối phương cùng chân, tránh đá tấm sắt, dừng tay, các ngươi không biết thiếu gia của chúng ta là ai. Vừa vào lúc này, một cái bị đánh bay hộ vệ nói, à, thiếu gia các ngươi là ai? Huyết thủ lập tức hỏi, thiếu gia của chúng ta, chính là hoàng gia thiếu gia. Hộ vệ nói, hoàng gia? Huyết thủ một mặt nghi hoặc, chúng ta Kim Long Thành, có cái nào gia tộc lớn là hoàng gia? Hộ vệ kia có chút lúng túng. Hoàng gia là Kim Long Thành dưới quyền Đường Liễu trấn nhất gia tộc lớn. Nhưng hoàng gia chỗ dựa vững chắc là Kim Long Thành một trong ba đại gia tộc Thác Bạt nhà. Thiếu gia của chúng ta là Thác Bạt nhà ngoại sanh. Các ngươi đắc tội thiếu gia của chúng ta, vậy thì tương đương với đắc tội Thác Bạt nhà. Huyết thủ không khỏi không nói. Cái này suy nghĩ cả nửa ngày, đối diện những người này chỉ là Thác Bạt nhà nghèo thân thích. Đừng nói chỉ là Thác Bạt nhà thân thích, coi như là Thác Bạt nhà thiếu gia tới, dám mơ ước tôn chủ người phụ nữ, vậy giống vậy một con đường chết. Thua thiệt được hắn lúc trước còn đối với những người này sinh lòng kiêng kỵ. Lấy là đối phương như vậy phách lối, sẽ có cái gì lớn lai lịch. Trong chốc lát, huyết thủ đều có loại bị đùa bỡn cảm giác. Các ngươi là người nào? Lại dám đối đãi như vậy ta biểu đệ. Đây là, mấy người đẩy ra căn hộ cửa đi vào. Quảng cáo, mấy người này dáng điệu, rõ ràng so người đàn ông đồ trắng lớn hơn. Thấy mấy người này, người đàn ông đồ trắng nhất thời kích động. Biểu ca, mau là ta làm chủ. Những người này muốn giết ta. Chấm, giết ta biểu đệ, thật là to gan. Trong mấy người nhất ở giữa một người cả giận nói. Nói được một nửa, hắn thanh âm liền hơi ngừng. Bởi vì huyết thủ đã quay đầu, để cho hắn thấy được huyết thủ mặt. Trước kia Thủy Vân Gian ba đại cự đầu thần bí khó lường, gặp qua bọn họ người không mấy cái. Nhưng trước kia Tiêu Diệt Thiệu ra đánh một trận, ba đại cự đầu công khai hiện thân. Mặc dù phổ thông võ giả vẫn là không có gặp qua bọn họ, có thể một đám đại gia tộc đệ tử, không thể nghi ngờ đem Thủy Vân Gian ba đại cự đầu dung mạo ghi tạc trong lòng. Người đàn ông đồ trắng vẫn còn ở đó kêu gào. Các ngươi chết chắc, có biểu ca ta ở nơi này. Ngày hôm nay ai tới cũng không cứu được các ngươi. Hắn lòng tin 10 phần. Ở giữa người nọ chính là hắn biểu ca. Thác Bạt nhà con em dòng chính Thác Bạt Triều. Nghe nói như vậy, Thác Bạt Triều cả người bỗng dưng một hồi giật mình. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết không có thể lại để cho người đàn ông đồ trắng đem lời nói một chút. Bóc, Hắn nâng tay lên, một cái tát hung hăng quất vào người đàn ông đồ trắng trên mình. Đem người đàn ông đồ trắng quất bay rớt ra ngoài. Biểu ca, người đàn ông đồ trắng đụng vào trên vách tường. Bụm mặt không dám tin tưởng nhìn Thác Bạt Triều. Thác Bạt Triều lại không tâm tư chiếu cố đến hắn ý tưởng. Vội vàng hướng huyết thủ nói. Huyết thủ tiền bối, ngài tại sao lại ở đây? Thác Bạt thân nhân tử. Các ngươi Thác Bạt nhà thân thích lá gan rất lớn à, ngay cả chúng ta tôn chủ người cũng dám mơ ước. Huyết thủ hì hì cười lạnh nói. Lăng Vân không nói. Trần Diệu An cùng hắn căn bản không có quan hệ gì. Bất quá hắn cũng không muốn giải thích. Không cần thiết này. Tôn chủ, Thác Bạt Triều vẻ mặt chấn động mạnh một cái. Hắn lúc này mới chú ý tới. Huyết thủ bên người còn đứng một cái thanh niên áo đen. Nếu như nói trước, hắn còn chỉ là kiêng kỵ. Hiện tại chính là sợ hãi. Phải biết, trước đây không lâu, cái này thanh niên áo đen nhưng mà tiêu diệt Thiệu gia. Mặc dù Thác Bạt nhà không phải Thiệu gia có thể so sánh. Nhưng hắn cũng chỉ là Thác Bạt nhà một cái con em. Không có thể đại biểu toàn bộ Thác Bạt nhà. Cái này thanh niên áo đen thật muốn giết hắn. Thác Bạt nhà vậy tuyệt sẽ không bởi vì một mình hắn đi trả thù đối phương. Vãn bối Thác Bạt Triều. Bái kiến Thủy Vân Gian tôn chủ. Thác Bạt Triều vội vàng nói. Người đàn ông đồ trắng đây là trễ nãi nữa. Vậy ý thức được tình huống không đúng. Hắn thân thể đã không kềm hãm được run rẩy. Lăng Vân lại không tâm tư lại đối phó những năm này. Bởi vì Trần Diệu An tình huống đã càng ngày càng không đúng. Rất có thể là dược lực ở phát tác. Trì hoãn tiếp nữa, rất có thể sẽ để cho những người khác thấy Trần Diệu An thất thố hình ảnh. Lúc này hắn liền không nhịn được nói. Huyết thủ, để cho tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Ừ, huyết thủ không hỏi một tiếng. Trực tiếp tuân thủ mệnh lệnh. Tiếp theo, hắn liền đem tất cả mọi người đều đuổi ra ngoài. Đến bên ngoài, không cần huyết thủ phân phó. Thác Bạt Triều liền vô cùng là thức thời. Trực tiếp một kiếm kết quả người đàn ông đồ trắng. Ở hắn xem ra, một cái biểu đệ, nơi nào có lắng xuống Thủy Vân Gian tôn chủ lửa giận trọng yếu. Lăng Vân không đi quản bên ngoài chuyện. Hắn đã ở nghĩ cách, hóa giải Trần Diệu An dược lực. Trần Diệu An cũng đã khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không ngừng đi Lăng Vân trên mình cọ. Tô kiếp, ta nóng quá, người giúp ta một tay. Nàng môi đỏ mọng khạc hơi nóng. Hơi thở này hỗn tạp trên người nàng thơm dịu. Rất dễ dàng để cho người thất thường. Người ý chí là rất dễ dàng bị thân thể ảnh hưởng. Lăng Vân ý chí kiên định. Nhưng cổ thân thể này cũng rất trẻ tuổi. Cảm nhận được Trần Diệu An mềm dẻo thân thể. Hắn khí huyết vậy không thể tránh khỏi một hồi rộn ràng. Bất quá Lăng Vân khắc chế rất kỹ cái này cổ rộn ràng. Lấy hắn đan đạo thành tựu. Hóa giải Trần Diệu An dược lực tự nhiên không nói ở đây. Mấy phút sau, Trần Diệu An trong cơ thể dược tính liền bị hắn tống ra trong cơ thể. Tô kiếp, người tại sao lại ở đây? Khôi phục thanh tỉnh Trần Diệu An. Khi nhìn đến Lăng Vân lúc đó, nhất thời chính là một hồi ngẩn ra. Tiếp theo nàng tự hồ rõ ràng liền cái gì. Gương mặt dọn ra đỏ lên. Chẳng lẽ mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Không nằm mộng, dĩ nhiên không phải nằm mơ. Lăng Vân nói, người rượu bên trong bị người liền xuống thuốc. Không quá ta đã bị ngươi hóa giải. Lời còn chưa dứt, Trần Diệu An lại có thể lần nữa triển miên đến Lăng Vân trên mình. Cái miệng nhỏ nhắn muốn hôn Lăng Vân gò má. Lăng Vân đè lại trán nàng. Trần Diệu An, ngươi đang làm gì? Ta làm gì? Trần Diệu An tức giận nói. Tô kiếp, ngươi phải hay không phải người đàn ông? Lại thời điểm này ngươi còn có thể bình tĩnh ở nơi này hỏi ta lời như vậy? Lăng Vân lắc đầu một cái. Hắn không phải cái gì cấm dục thánh nhân. Nhưng vậy không phải là người nào cặn bã. Trần Diệu An, ở ngươi làm quyết định trước. Có từng hiểu qua ta là người nào? Lăng Vân nói, bên người ta có những đàn bà khác. Cũng không khả năng vì ngươi một người dừng lại. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, Trần Diệu An liền lớn tiếng nói. Ta dĩ nhiên biết, ngươi nhưng mà tô kiếp, là danh khắp thiên hạ người cặn bã thứ bại hoại. Nhưng vậy thì thế nào? Ta chỉ là muốn đạt được ngươi thân xác, không chú ý ngươi linh hồn. Vậy không cần ngươi phụ trách. Lăng Vân nghe, rõ ràng hơn Trần Diệu An là nói lẫy. Thời khắc này nàng mặc dù dược lực đã bị hóa giải, nhưng suy nghĩ còn bị rượu cồn ảnh hưởng. Huống chi hắn tối nay là tới là Trần Diệu An giải vây. Như hắn dưới tình huống này chiếm hữu Trần Diệu An, đây chẳng phải là thừa dịp người gặp nguy. Cùng trước kia vậy hoàng gia tiểu tử lại cái gì khác biệt. Người trước ngủ một giấc thật ngon, chờ ngươi tỉnh ngủ bình tĩnh sau đó lại để suy nghĩ những vấn đề này. Lăng Vân trong mắt dâng lên u quang, hắn thi triển đơn giản tinh thần ảo thuật, nhất thời Trần Diệu An mí mắt thì trở nên được nặng nề. Ngủ tiếp đi qua, Lăng Vân ôm trước nàng rời đi căn hộ. Khi thấy Lăng Vân ra tay, huyết thủ khá là kinh ngạc. Quảng cáo, hắn còn lấy là tôn chủ tối nay sẽ cùng Trần Diệu An ở nơi này cùng chung qua đêm đây. Thác Bạt Triều vậy ở bên ngoài hậu, không dám tự tiện rời đi. Lăng Vân không để ý tới bọn họ, nhàn nhạt quét những người này một mắt, hắn liền trực tiếp mang Trần Diệu An rời đi. Hắn tốc độ cực nhanh, mấy phút sau, hắn liền mang theo Trần Diệu An đi tới Trần gia. Hắn biết Trần Diệu An gian phòng không kinh động Trần gia những người khác. Hắn lặng yên không tiếng động đem Trần Diệu An đặt ở nàng trên giường của mình, sau đó liền lần nữa lặng yên không tiếng động rời đi. Sau đó mấy ngày, Lăng Vân sinh hoạt một mực rất bình tĩnh, cho đến ngày thứ tư. Thứ nhất, tin tức từ thành Cô Tô truyền tới, Tô Thanh Phong sinh mạng đe dọa. Cái này để cho Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Mấy ngày trước, Tô Thanh Phong còn ở Kim Long Thành, lại giúp hắn đánh lui Phương Kính Đường. Làm sao đột nhiên Tô Thanh Phong liền trọng thương đe dọa? Lăng Vân không chần chờ, lúc này liền chạy về thành Cô Tô. Đối Tô gia mà nói, Tô Thanh Phong vô cùng trọng yếu. Hiện tại Tô Thanh Phong sinh mạng đe dọa, Tô gia dòng chính thành viên cũng phải đi về. Nhưng hắn trở lại Tô phủ, liền phát hiện Tô phủ không khí bên trong vô cùng hơi trầm xuống, im lìm. Tô Thanh Phong cư trú vườn trúc bên trong, Tô phủ đám người cao tầng đều là hội tụ nơi này. Lăng Vân bước vào vườn trúc, liền thấy Tô Thiên Hoa, Tô Bình Minh, Tô Hạo và Tô Hân các người, thậm chí liền lão tổ tông Tô Chấn Nam đều ở đây. Mọi người diễn cảm đều tràn đầy ngưng trọng, bầu không khí ngột ngạt để cho người nghẹt thở. Làm Lăng Vân bước vào phòng khách, rất nhiều người cũng không khỏi cau mày. Ở bọn họ xem ra, Lăng Vân đoạn thời gian này không có ở đây Tô phủ, khẳng định lại là đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm, làm sằng làm bậy. Bất quá giờ phút này đám người mọi người trong lòng cũng ràng buộc Tô Thanh Phong tình huống. Ngược lại không có người chỉ trích Lăng Vân. Lăng Vân phát hiện, bên trong phòng, Tô phủ đứng đầu nhất luyện đan sư cũng đang nghĩ biện pháp cứu chữa Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong bị thương rất nặng, nhưng đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất là, Tô Thanh Phong vết thương bị nhiễm liền nhiều loại kịch độc. Những kịch độc này hòa chung một chỗ, để cho Tô phủ đứng đầu nhất các luyện đan sư cũng bó tay. Sau một lúc lâu, những thứ này luyện đan sư rối rít rời đi gian phòng. Sau khi đi ra, bọn họ cũng sắc mặt nặng nề. Đối Tô Chấn Nam lắc đầu, tình hình này để cho Tô Chấn Nam các người tâm thần không ngừng chìm xuống. Ngay tại lúc này, ở bốn phía đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lăng Vân thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Tô Chấn Nam. Lão Tổ Tông, ta có vạn phần chuyện trọng yếu bẩm báo, mời ngài hạ lệnh bình lui trường. Đến nơi này loại thời khắc, chỉ có thể hắn tự mình ra tay. Đổi thành những người khác, hắn khẳng định sẽ không đi cứu. Cái này sẽ gia tăng trên người hắn điểm khả nghi. Nhưng đe dọa người là Tô Thanh Phong. Tô Thanh Phong trước đây không lâu mới là hắn giải vây. Hắn không thể nào ngồi nhìn đối phương đi chết. Mời ủng hộ bộ đeo đao pháp sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.